Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56. Điên cuồng bên trong thuế biến. Không tốt, đột như bắt đầu biến hóa khiến cho nguyên bản chính dẫn zombie độc đảo hai cha con sắc mặt đại. Biến, bọn họ không biết cái kia một trận không cam tâm gầm thét. Cái này từng trận zombie đáp lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không biết trong phòng thí nghiệm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là khi thấy này một đám zombie vậy mà không để ý tới hội bọn họ khiêu khích. Điên cuồng hướng phía phòng thí nghiệm tiến đến thời điểm, bọn họ lại là biết. Sự tình, đã làm lớn chuyện, độc đảo danh kiếm khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Thế nhưng là lập tức đột nhiên đại biến, chỉ gặp cái kia Busujima Saeko. Tại nhìn thấy này một đám hướng phía phòng thí nghiệm tràn vào zombie. Vậy mà quay người, liền muốn đuổi theo cái kia một đám zombie. Muốn đi ngăn lại bọn họ. Lập tức độc đảo danh kiếm vội vàng ngăn tại Busujima Saeko trước mặt giận nói. Hồ tử, người điên rồi phải không? Người biết người đang làm cái gì sao? Phụ thân, người không nên cản ta. Ta phải đi ngăn lại bọn họ. Lão sư còn tại bên trong. Hắn còn chưa có đi ra. Busujima Saeko khắp khuôn mặt là sốt ruột thần sắc. Mặt đối cha mình quấy nhiễu. Lập tức liền muốn thác thân mà qua. Người điên rồi. Độc đảo danh kiếm tức giận đến toàn thân phát run. Trực tiếp tướng Busujima Saeko níu lại. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Busujima Saeko vậy mà như vậy điên cuồng. Cái kia vệ tử thanh coi là thật trong lòng nàng. Có nặng sao như vậy? Nặng đến ngay cả tính mạng mình cũng không cần. Phụ thân, người mau buông ta ra. Sắp không còn kịp rồi. Busujima Saeko muốn dãy ra. Giờ phút này nàng, căn bản không có thời gian đi để ý chính mình phụ thân. Nàng chỉ biết là, mình nếu là không đi cứu lão sư. Già như vậy sư, chỉ sợ cũng, nghĩ tới đây. Busujima Saeko trong lòng liền một trận nhói nhói. Đó là một cái giáo hội nàng như thế nào mặt đối với mình nội tâm hắc ám. Bao dung nàng, dạy bảo nàng người. Nàng không cách nào nhìn xem hắn lâm vào loại nguy cơ này. Nàng nhất định phải vì hắn mà chiến. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Busujima Saeko thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Cả người lại là ngất đi. Ngược lại trên người độc đảo danh kiếm, cũng là bị độc đảo danh kiếm một chưởng đánh hôn mê bất tỉnh. Hồ tử, xin lỗi rồi. Độc đảo danh kiếm ôm Busujima Saeko, khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Hắn biết Busujima Saeko tại sao phải đi cứu vệ tử thanh. Bởi vì hắn vậy là người từng trải thiếu niên thiếu nữ tâm tư. Hắn hiểu. Thế nhưng là hắn không thể để tùy làm ẩu. Bởi vì, đây là nàng duy nhất nữ nhi. Liền xem như mình chết rồi. Vậy tuyệt đối không thể mất đi hắn. Đáng chết. Trong phòng thí nghiệm, vệ tử thanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Quái vật này vậy mà trước khi chết miệng nói tiếng người. Càng, còn không buông tha mình. Là, vệ tử thanh đã nhận ra. Cái kia từng đợt không cam lòng gầm thét, đại biểu cho là có ý gì? Đó là muốn cái kia mấy ngàn zombie, vì nó báo thù a. Chạy, nhất định phải chạy, tại không chạy không còn kịp rồi. Ý niệm mới vừa nhuốm, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất kịch liệt chấn động lên. Ngẩng đầu nhìn lại, khổng lồ bầy zombie, lại nhưng đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Không tốt, làm sao hội nhanh như vậy? Vệ tử thanh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn còn tưởng rằng lúc này ứng khoảng cách bên trong, chỉ ít còn có thể cho mình có chỗ thời gian chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, nguy cơ sinh tử, trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Đặc biệt là này một đám zombie ánh mắt bên trong, vậy mà lại không một tia lý trí. Có chỉ là điên cuồng. Bọn họ gấp nhìn mình chằm chằm, hôi dầu chảy đầy đất. Đó là thôn phệ dục vọng. Cái này muốn làm sao? Phản kháng. Này làm sao phản kháng? Không nói vừa mới đối chiến bên trong. Mình đã bị quái vật kia một kích. Đã thụ thương. liền nói vẻn vẹn cái này vô số zombie. Cho dù là mình đỉnh phong thực lực, vậy chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ, ta thật phải chết ở chỗ này sao? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Hắn nhớ tới tiểu long nữ, nhớ tới cha mình mẫu thân, còn có mình bị đuổi ra nhà từng màn. Không, ta không thể chết, ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh tướng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất cái kia một khối to bằng đầu nắm tay đen kịt. Lại hình như tản ra u mang thiên thạch. Khắp khuôn mặt là điên cuồng thần sắc. Thiên thạch vũ trụ có được lớn lao niệm lực năng lượng. Chỉ cần mình tướng cái này thiên thạch nắm trong tay, mình tất nhiên lại nhận niệm lực gia trí. Thế nhưng là độc đảo danh kiếm cũng đã nói, cái này thiên thạch, rất quỷ dị, phàm là chạm đến cái này thiên thạch người, tâm trí tất nhiên lại nhận ăn mòn, biến thành chết lặng quái vật. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, mới có cái này biến dị thể xuất hiện. Nguyên bản Vệ Tử Thanh còn muốn dùng đến thỏa toàn biện pháp, tướng cái này vành đai thiên thạch ra ngoài, hảo hảo nghiên cứu, nhìn thấy thế nào thu hoạch được trong đó niệm lực năng lượng, lại không đến mức mất lý trí. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia đã cách gần nhất gần trong gang tấc khổng lồ zombie trào lưu, hắn biết, giờ phút này, nếu là hắn không muốn chết, như vậy chỉ có mượn dùng cái kia khổng lồ niệm lực năng lượng, mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Mắt thấy cái kia zombie cách mình không đến 3 mét khoảng cách, Vệ Tử Thanh không còn chút nào nữa chần chờ, thẳng nhảy đến cái nào thiên thạch vũ trụ địa phương, càng là trực tiếp vươn tay, tướng cái kia thiên thạch, một mực chộp vào trong tay mình. Tại cái này thiên thạch nắm trong tay sát cái kia, Vệ Tử Thanh toàn thân chấn động, sắc mặt xoát trở nên thảm trắng đi, toàn bộ thân thể, càng là run rẩy kịch liệt lấy, dục vọng, dã tâm, thống khổ, điên cuồng, thị huyết, giết chóc, tham lam, vô số tâm tình tiêu cực như nước biển điên cuồng tràn vào trong đầu hắn, khiến cho hắn cả cái đầu thống khổ không chịu nổi. Một đôi mắt càng là tràn đầy màu đỏ tươi. Ngay tại lúc đó, một cỗ kỳ lạ năng lượng lại từ trong tay thiên thạch vũ trụ điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này rất đặc thù, rất cuồng bạo, tràn đầy giết chóc chiến ý. Nguyên bản nửa bước tiên thiên Vệ Tử Thanh, trên thân vậy mà đột nhiên bạo thăng lên, vọt thẳng đến tiên thiên cảnh giới. Tốt, thật mạnh. Cảm thụ được cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, Vệ Tử Thanh ánh mắt như máu tươi dữ tợn kinh khủng. Nhìn xem cái kia thi chiếu, giờ khắc này, vậy mà trở nên cực độ khát vọng. Toàn bộ thân thể, vậy mà như điên phong mưa rào đồng dạng, không lùi mà tiến tới, hướng phía cái kia thi chiều mà đi. Máu tươi, giết chóc, vô số kiếm ý điên cuồng tại cái này nhỏ hẹp trong thông đạo tàn phá bừa bãi lấy. Tàn chi, nội tạng, máu tươi, đầu lâu, như nước mưa vẩy trên người Vệ Tử Thanh. Hắn đã điên cuồng, ánh mắt bên trong cận tồn lý trí tại cái này giết chóc trong dục vọng, triệt để bị che giấu đi. Gào thét, phẫn nộ, gào thét. Hắn không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết, giết ra một cái thông đạo, giết ra cái này thi chiếu. Hắn một bộ áo trắng sớm đã biến thành đỏ tươi, đó là máu tươi, có hắn, nhưng càng nhiều là zombie. Giờ phút này hắn liền giống như một thanh cỗ máy giết người, điên cuồng thu gặt lấy cái này zombie. Cảm giác không thấy mảy may đau đớn, hắn càng không có chú ý tới, hắn cái kia dính đầy cái này zombie huyết dịch máu tươi, chảy xuôi nhập ở trong tay thiên thạch vũ trụ. Cái kia thiên thạch vũ trụ bắt đầu dần dần tản mát ra đen kịt quang mang. Quang mang này càng ngày càng thịnh, cho đến sáng chói vô cùng, phảng phất muốn tướng giữa thiên địa quang mang tiến số che giấu. Lập tức, cái này một khối sáng chói thiên thạch vũ trụ lại nhuyễn bắt đầu chuyển động, áp xúc, biến hình, thẳng đến, biến thành một viên đen kịt giới chỉ, chăm chú đeo tại trên ngón tay của hắn. Lúc này mới tướng quang mang kia đều thu liễm, phảng phất, cái này một khối thiên thạch vũ trụ chưa hề xuất hiện đồng dạng.